Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, đối thủ của ngươi đâu? Bây giờ thần lô tỉnh lại đi ra, Diệp Thần nội tâm đừng nói đến cỡ nào kích động, quanh hắn lấy thần lô trái ba vòng phải ba vòng vừa đi vừa về nhìn lấy. Trong lòng cái kia mừng rỡ, ân, không tệ. Cái này Đường Vân vẫn là như vậy bá khí. Diệp Thần một cái tay khoác lên thân lò phía trên, sờ lấy ngoại tầng Đường Vân, vô cực huyền kim thần lô. Nhìn tên liền biết, bình thường lô đỉnh đều là chia làm hai cực, theo thứ tự là nhất âm nhất dương, mà cái này lô đỉnh trung gian lại là không có cái gì. Bề ngoài hỏa nhiệt lô đỉnh, nội tâm lại là vô cùng lạnh lẽo. Bề ngoài có phong hỏa lôi điện mưa chờ dạng mảnh hoa văn bốn cái chân theo thứ tự là long chảo hình. Cái này để người ta xem ra lô đỉnh vô cùng bá khí cuồn cuộn không kịp chờ đợi Diệp Thần vội vàng. Theo trong bình ngọc móc ra một vị đan dược dược tài. Trực tiếp ném vào, Diệp Thần quen thuộc đem hai tay chậm rãi mở ra. Cảm thụ lấy lô đỉnh truyền đến quen thuộc vị đạo. Cái kia nhấp nhô mùi thuốc. Để Diệp Thần tinh thần chấn động, mở choàng mắt, cao giọng vừa quát, đi, thiên hỏa như là dao long đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt đi vào thân lò dưới đáy, nóng rực nhiệt độ để không khí chung quanh bắt đầu nổi lên gió nhẹ. Diệp Thần tóc cùng góc áo theo gió nhẹ từng trận phiêu động thật xa nhìn qua. Thật có chút tiên nhân phong phạm, thế mà... Thiên hỏa nóng rực cảm giác cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh liền biến đến thanh đạm, vừa mới còn hăng hái Diệp Thần. Trong nháy mắt, quay cuồng. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Lại một đường thiên hỏa tế ra. Lần này, Diệp Thần không có giữ lại đem tất cả công pháp toàn bộ tập trung lại. Lô đỉnh đạt được Diệp Thần khí tức. Cồng kềnh thân thể bắt đầu từng trận lay động. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, thầm nói tới, lại một lần nữa hét lớn, chuyển, choàng theo Diệp Thần hét to một tiếng về sau. Thiên hỏa tựa như là bại trận một dạng, ủ rũ tiến vào Diệp Thần thể nội, tùy ý Diệp Thần làm sao kêu gọi đều không ra, phảng phất là gặp khó một dạng, đậu phộng chuyện gì xảy ra, lần này Diệp Thần thật đáng buồn. Thiên hỏa chính là thiên hạ chí cao vô thượng hỏa diễm. Bây giờ vậy mà chạy trốn. Thế mà, lô đỉnh cũng trong nháy mắt biến đến ảm đạm không ánh sáng không còn có trước đó uy phong bát diện. Cái này một cái tình huống, để Diệp Thần có chút buồn bực. Chẳng lẽ là chỗ nào xuất hiện cái gì chỗ sơ suất? Không cần phải a, vì lô đỉnh đi n vòng, đột nhiên vỗ ót một cái. Đúng nga, năm đó chính mình sử dụng lô đỉnh thời điểm là mình lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Mà lại luyện chế đan dược đều là trên đời ít có linh đan. Bây giờ chính mình vẫn là một người bình thường. Nào có thực lực kia khống chế nó. Nghĩ rõ ràng điểm này. Diệp Thần cười khổ, xem ra chính mình vẫn là yếu gà a. Một tay vỗ vỗ thân lò. Từ tốn nói, ông bạn già. Xem ra ngươi còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói, Diệp Thần tâm niệm nhất động, đem lô đỉnh thu hồi đi. Bất kể như thế nào, có thể tỉnh lại lô đỉnh với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Riêng là lô đỉnh mang cho hắn luồng hào quang màu vàng óng kia. Càng làm cho chân khí của hắn có thể ngưng thực. Đây chính là một đạo kỳ ngộ. Bây giờ Diệp Thần đã đạt tới cái gọi là luyện khí tầng 3 cảnh giới. Thân thể của hắn biến đến càng thêm nhanh nhẹn, phản ứng tốc độ cũng là nhanh hơn người bình thường quá nhiều. Nếu như bây giờ còn có thể gặp phải Bạch Ngật, Diệp Thần có lòng tin tại trong vòng 10 chiêu đem hắn giải quyết. Đã lô đỉnh tạm thời dùng không? Diệp Thần vẫn là dùng biện pháp cũ, luyện chế một số đan dược. Trước đó hồi xuân đan ăn không ít, bây giờ còn lại cũng không nhiều. Hắn muốn cho mình làm một số tiếp tế, làm tốt đây hết thảy về sau. Đã là 3 ngày sau đó sự tình, rời đi thần tiên nãi nãi chỗ ở về sau. Điện thoại thì vang lên, Diệp Thần lấy điện thoại ra xem xét, lại là Tô Mộc Hằng đánh tới. Tỷ phu, có thời gian hay không? Diệp Thần hiếu kỳ, tiểu tử này không phải đã học tốt sao? Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho mình? Ân, hiện tại có chút thời gian. Làm gì? Cái kia tối nay chúng ta có cái tụ hội tỷ phu, nếu là có thời gian lời nói. Chúng ta cùng một chỗ thôi. Tô Mộc Hằng tại điện thoại một đầu khác nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Không hứng thú, nghe xong là tụ hội. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Hắn đối loại này công tử ca ở giữa tụ hội không có hứng thú. Tô Mộc Hằng quýnh lên. Cái kia nói thật với ngươi a, tối nay ta cùng người ước đua xe. Đổ ước là một cỗ giá trị hơn 30 triệu Lamborghini, nếu như thua lời nói. Ta muốn cho bọn hắn làm tiểu đệ một tháng, bệnh thần kinh. Diệp Thần lật một cái liếc mắt, ám đạo Tô Mộc Hằng quả thực cũng là bùn nhão không dính lên tường được. Nói xong trực tiếp đem điện thoại cúp máy, thế nhưng là không đợi Diệp Thần đem điện thoại nhét vào trong túi quần, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Ta nói ngươi có hết hay không? Ngươi đều bao lớn, nhàm chán như vậy đổ ước có ý tứ sao? Diệp Thần nhận điện thoại trực tiếp quát. Lão bản ngươi nói cái gì đó? Điện thoại tới cũng không phải là Tô Mộc Hằng, mà chính là Liệp Thương Phúc. Diệp Thần kém một chút thổ huyết, không có việc gì. Nói người khác đâu? Chuyện gì? Hắn biết Liệp Thương sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho mình. Lão bản, đã tìm được người Nhật Bản tin tức. Nghe nói tối nay bọn họ hội tổ chức một lần đua xe. Địa điểm nhớ qua bên ngoài đường vòng quanh núi. Liệp Thương bình tĩnh nói ra. Hả? Diệp Thần nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến vừa mới Tô Mộc Hằng điện thoại, vội vàng nói một câu. Tốt, ta biết, chờ ta tin tức. Nói xong, hắn trực tiếp phát hồi Tô Mộc Hằng điện thoại. Nói đi, mấy giờ tối ở đâu? Vốn là bởi vì Diệp Thần cúp điện thoại, Tô Mộc Hằng còn có chút buồn bực. Muốn chính mình giúp hắn nhiều lần như vậy, cái này tỷ phu vậy mà một lần đều không giúp mình. Đột nhiên nghe được Diệp Thần lời nói, trong nháy mắt đem không tốt tâm tình hết thảy không hề để tâm. Bên ngoài vòng cảnh sơn, quả nhiên Diệp Thần trong lòng giật mình. Những người Nhật Bản này vì cái gì luôn luôn tìm tới Tô gia? Lần này vậy mà đem mục tiêu định vị Tô Mộc Hằng. Mấy điểm? 9 giờ tối, tỷ phu ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Tô Mộc Hằng biết Diệp Thần không phải người bình thường. Có hắn tại, chính mình lực lượng cứng rắn không ít. Không dùng ta tự mình đi. Buổi chiều 8 giờ 30, Diệp Thần lái một chiếc Audi R8 chậm rãi đi vào bên ngoài vòng. Thật ra liền có thể nhìn đến Tô Mộc Hằng chính đang nóng nảy chờ đợi mình. Diệp Thần mặt mỉm cười đi xuống, hướng về phía hắn phất phất tay. Tô Mộc Hằng nhìn thấy Diệp Thần đến, lo lắng biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoài miệng nứt ra nụ cười. Tỷ phu, ngươi tới rồi, lập tức tới ngay lúc gặp. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Diệp Thần không có để ý Tô Mộc Hằng lời nói, mà chính là đem chú ý lực tập trung tại hắn sau lưng nữ nhân trên người. Nữ nhân này có thể nói vô cùng xinh đẹp, nhưng là Diệp Thần xem ra nhưng lại như vậy một chút nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua. Lại hình như căn bản không có gặp qua. Tô Mộc Hằng gặp Diệp Thần nhìn phía sau nữ nhân, có chút ngại ngùng nói ra. Tỷ phu, ta giới thiệu cho ngươi một số. Nàng gọi Hạ Kỳ, ta còn tại lớn nhất cầu nàng. Diệp Thần nhìn lấy Tô Mộc Hằng biểu hiện ra ngoài cái kia phần thẹn thùng, trong lòng im lặng. Con mẹ nó, ngươi tốt xấu là một cái đại thiếu gia có được hay không? Vậy mà tại một nữ nhân trước mặt như thế thẹn thùng. Cái này sao có thể? Đối với Hạ Kỳ gật gật đầu về sau, đối với Tô Mộc Hằng nói ra. Đối thủ của ngươi đâu? Hắn vừa dứt lời, liền thấy mười mấy người đi tới. Bên trong một cái mang theo khăn trùm đầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc thanh niên đi tới. Ô ô, ta làm Tô thiếu gia sẽ tìm đến cái gì nhân vật ngưu bức đâu. nói, lại nhìn xem Diệp Thần sau lưng Audi R8, Audi. Ta nói anh em, ngươi có phải hay không điên? Định dùng chiếc xe này cùng chúng ta chạy. Ha ha ha ha ha ha, mọi người nghe được thanh niên lời nói về sau. Cũng nhìn đến Diệp Thần sau lưng xe, nhất thời cười ha ha. Tô Mộc Hằng cái này thời điểm mới chú ý tới Diệp Thần lái xe. Một mặt xấu hổ, tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói ra. Tỷ phu, ngươi sẽ không phải thật dùng chiếc xe này à? Phải biết hôm nay tới đua xe, rẻ nhất cũng là Ferrari, mà lại bọn họ xe đều là cải tiến qua. Đến mức Diệp Thần chiếc này mới tinh Audi R8 hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Làm sao? Đây chính là tỷ phu người ta vừa mới mua đâu. Lúc đó nhân viên bán hàng còn nói chiếc xe này tốc độ thật nhanh. Đồng dạng xe cũng không là đối thủ, Diệp Thần có chút tự hào nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.